Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, kiềm chế đại tướng. Chuyện gì thế này? Nguyên bản tọa trấn ở chiến trường phía sau, vững như Thái Sơn, không nhúc nhích ngả bố Mục Tư Lâm cả người rung bần bật. Đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, lần thứ nhất lộ ra hết sức rung động vẻ mặt. Hắn tham gia nhiều như vậy chiến tranh, chinh phạt nhiều như vậy quốc gia, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Hơn 20 vạn tinh nhuệ đại thực thiết kỵ, ngay ở một cái nháy mắt, toàn bộ khí tức suy yếu một đoạn dài. Không chỉ như vậy, biến cố bất thình lình, làm cho trước phương chính tại chiến đấu đại thực người hoàn toàn đại loạn. Từng người xông lên phía trước nhất đại thực thiết kỵ không kịp phản ứng. Trực tiếp bị trường mâu binh đâm thành cái sàng. Oanh, một căn thật dài nỏ mũi tên từ to lớn xe nỏ bên trong xuất hiện giữa trời. Gào thét mà đến, dài mũi tên trong thời gian ngắn lướt qua một mặt mặt trọng thuẫn bầu trời. Xuất hiện ở bên ngoài hơn 20 trượng địa phương, hướng về từng hàng đại thực thiết kỵ bắn xuyên qua. Giống, một tên thiết thú quân đoàn binh sĩ gầm to. Một tay nâng một con chiến mã thi thể, phóng lên trời, hướng về kia căn lớn nỏ mũi tên nhào tới. Thế nhưng lần này, có thể dùng đến chống lại nỏ mũi tên uy lực hắc ám huyết thuẫn cùng thiết thú chi hoàn không có. Phát huy tác dụng, to lớn kia nỏ mũi tên ở đâm thủng thi thể chiến mã phía sau. Dễ như ăn bánh xuyên thủng tên kia thiết thú quân đoàn binh sĩ trên người trọng giáp. Sau đó tốc độ không giảm, đưa hắn kéo dài bay lên trời. Tiếp theo là người thứ ba, người thứ bốn. Trong thời gian ngắn ngủi, cái kia căn thật dài màu đen nỏ mũi tên trực tiếp đâm xuyên qua 8-9 tên xung phong mà đến đại thực thiết kỵ thi thể. Đồng thời đem sau cùng 4 tên đại thực thiết kỵ thi thể nặng nề đinh cùng nhau. Phốc phốc phốc. Giống nhau sự tình ở chiến trường các địa phương lên một lượt diễn. Hàng ngàn hàng vạn nỏ mũi tên dày đặc như mưa, che ngợp bầu trời, bao phủ lại toàn bộ chiến trường. Tương tự là nỏ mũi tên xạ kích, này một trận hiệu quả nhưng cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Rầm rầm rầm, chỉ nghe từng trận thi thể tầng tầng ngã xuống âm thanh. Đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước. Ở nỏ mũi tên dày đặc xạ kích hạ, trong phút chốc vì là không còn một mống, phóng, phóng, phóng, ngoặc kép, xe nỏ trong đại quân, Trần Bân vẻ mặt lạnh lùng, đứng ở một chiếc thật cao trên xe chở lính, trường kiếm trong tay không ngừng vung xuống. Tuy Vương Xung tác chiến lâu như vậy, Trần Bân lại quá là rõ ràng vừa rồi một sát phát sinh cái gì. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, cũng là xe nỏ đại quân phát huy uy lực tuyệt hảo thời cơ. Phốc phốc phốc, 9.000, 10.000, 10.000 một, 12.000, đối mặt xe nỏ dày đặc bắn trùm, đại thực người nháy mắt xuất hiện trọng đại thương vong. Hơn nữa con số thương vong còn đang lấy cấp số nhân tăng vọt. Liền này một nhóm xạ kích. Có ít nhất 24.000 năm đại thực thiết kỵ ngã xuống Trần Bân xe nỏ đại quân dưới sự công kích, mà cũng trong lúc đó, chịu ảnh hưởng hơn xa đại thực người, còn có đông tuyến tác chiến ô tư tạng người cùng Tây đột quyết người. Đông tuyến ô tư tạng cùng Tây đột quyết thiết kỵ nguyên bản dựa vào áp đảo tính thiết kỵ số lượng. Tạm thời chế trụ Lý Tự Nghiệp, Tôn Chi Mệnh, Trang Chính Bình. Chỉ vì nghĩ bọn họ, thế nhưng làm Vương Xung vạn tốt chi địch quang hoàn thả ra. Tình huống lập tức xảy ra nghịch chuyển, Tây đột quyết cùng ô tư tạng tình cảnh nhất thời trở lên lớn vì là không ổn. Đồng thời đại lượng binh mã chết ở ô thương thiết kỵ cùng cái khác đại đường thiết kỵ xung phong. Trong đó là cái gì? Vừa rồi tiểu tử kia đến cùng làm cái gì? Đại quân phía sau. Đô ô tư lực con mắt híp, con người co lại nhanh chóng, trong lòng chấn động một chút cũng không thua gì chiến trường một bên kia ngả bố Mục Tư Lâm. cơ hồ là theo bản năng, Đồ Ô Tư Lực nghiêng đầu lại, nhìn phía một bên Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng. Đồ Ô Tư Lực là lần đầu tiên cùng Vương Xung tiếp xúc. Thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng bất đồng. Nếu như nói có một người có thể giải thích trên chiến trường chuyện gì xảy ra, e sợ cũng chỉ có Đại Khâm Nhược Tán. Đại tướng quân, chuyện này ta cũng không có cách nào giải thích. Đại Khâm Nhược Tán cười khổ. Hắn nơi nào không biết Đồ Ô Tư Lực đang suy nghĩ gì. Thế nhưng tình huống như thế Đại Khâm Nhược Tán đồng dạng không cách nào giải thích. Cứ việc cùng Vương Xung đã không phải lần đầu tiên giao thủ. Thế nhưng Vương Xung trên người vẫn như cũ có rất nhiều bí ẩn là hắn không biết. Nói ví dụ như bây giờ chuyện đang xảy ra. Kỳ thực, ở Tây Nam trận chiến thời điểm, chuyện như vậy ta cũng đã gặp được. Thế nhưng khi đó còn xa không có hiện tại mạnh mẽ như vậy. Xem ra hắn không chỉ là ở đại đường địa vị thăng binh đạo trở ra, kỳ tha thực lực cũng tăng trưởng không ít. Vương Xung trên người có quá nhiều bí ẩn. Binh pháp của hắn sử dụng sắt thép khuôn mẫu. Hắn ở đại đường xây dựng cái kia chút mấy ngàn dặm đường xi măng. Còn có hắn sử dụng loại này đặc thù vầng sáng. Trước đó, Đại Khâm Nhược Tán xưa nay chưa bao giờ gặp một người giống Vương Xung như vậy không cách nào giải thích tồn tại. Xuất thân của hắn cùng trưởng thành hoàn toàn có mạch lạc có thể tìm ra. Thế nhưng đồ trên người hắn toàn bộ không có cách nào dùng này chút để giải thích. Thật giống như hai cái tuyệt nhiên người khác nhau như thế. Không có những biện pháp khác. E sợ chỉ có đại tướng cấp bậc nhân vật mới có thể trung hòa này một trận ảnh hưởng. Đại Khâm Nhược Tán đạo, ánh mắt nhìn Đồ Ô Tư Lực cùng Hỏa Thụ Quy Tàng. Mặc dù vì là trận chiến này làm chuẩn bị đầy đủ, nhưng là có vài thứ vẫn là Đại Khâm Nhược Tán năng lực ở ngoài. Nói thí dụ như giữa các võ giả chiến đấu, Đại Khâm Nhược Tán là lấy trí tuệ, binh pháp, mưu lược nổi danh, vì lẽ đó được gọi là trí tướng. Hắn suy tính càng nhiều là toàn cục, mà không phải một mình cá thể võ lực của phía kia mặt. Càng nhiều hơn chính là Đồ Ô Tư Lực, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đồ Tùng Mãng Bố chi này chút đỉnh cấp đế quốc đại tướng nên suy tính sự tình. Hiện tại tình cảnh này, biến tướng thành Vương Xung đối với Đồ Ô Tư Lực, Hỏa Thụ Quy Tàng đám người khiêu chiến, cũng chỉ có thể như vậy. Đồ Ô Tư Lực theo bản năng nhăn lại đầu lông mày. Thân là một phương cao nhất thống soái, giống như là sẽ không dễ dàng bước vào chiến trường, chỉ có ở một ít đặc biệt mấu chốt quyết chiến thời khắc. Hoặc giả nói là đối phương đỉnh cấp đại tướng ra trận dưới tình huống, mới có thể ngoại lệ ra tay. Nhưng là bây giờ, đại đường bên kia còn không có bất kỳ đế quốc đại tướng ra trận. Vẻn vẹn bởi vì một vòng ánh sáng, liền để chính mình đánh vỡ thông lệ, sớm ra tay. Này để Đồ Ô Tư Lực khó chịu trong lòng. Không chỉ như vậy, tất cả vầng sáng đều là sẽ tiêu hao năng lượng. Nói cách khác, sẽ tiêu hao Đồ Ô Tư Lực đám người thực lực. Một khi xuất hiện tình huống như thế, đến cuối cùng quyết chiến, đại tướng cùng đại tướng trong đó thời điểm chiến đấu, này trở nên cực kỳ chí mạng. Cái này cũng là tất cả đại quân thống soái ở chiến đấu tiền kỳ lẫn nhau ngầm thừa nhận, rất ít xuất thủ nguyên nhân, chỉ là tình hình bây giờ đã không đến lượt hắn. Không ra tay nữa, tất cả Tây Đột Quyết thiết kỵ, chẳng mấy chốc sẽ bị 40.000 đại đường thiết kỵ đánh tan hoàn toàn. Đây là Đồ Ô Tư Lực tuyệt đối không cách nào cho phép. Vù, Đồ Ô Tư Lực ngẩng đầu lên, sống lưng thẳng tắp. Trong tròng mắt xẹt qua một tia bén nhọn hàn mang, sau đó hướng về phía trước đột nhiên bước ra một bước. Ầm ầm, ngay ở Đồ Ô Tư Lực chiến ngoa, đạp thật mạnh ở trên mặt đất chớp mắt, đồi núi chấn động, một đạo kim sắc quang diễm từ Đồ Ô Tư Lực dưới chân khuếch tán mà ra. Nháy mắt hóa thành một đạo to lớn, sáng chói màu vàng thánh võ cảnh vầng sáng. vầng sáng bên trong hiện lên đạo đạo vương miện. Này chút vương miện cùng Trung Nguyên vương miện bất đồng, vương miện trên khắc dê cùng lang đồ án, hình bán cầu vương miện trên đỉnh, nhưng là một con dương cánh kim ưng. Đây là điển hình Tây đột quyết khả hãn vương miện. Vù, theo Đô Ô Tư Lực động tác, từng vòng vầng sáng màu vàng óng từ Đô Ô Tư Lực dưới chân khuếch tán mà ra, khuếch tán đến toàn bộ Tây đột quyết đại quân dưới chân. Trong nháy mắt, vương xung vạn tốt chi địch quang hoàn, cấp tốc chịu đến đại phúc suy yếu. Cơ hồ là đồng thời, đất trời rung chuyển, cách xa nhau chỗ không xa, Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng Hỏa Thụ Quy Tàng đi về trước hai bước, tương tự một cước đạp thật mạnh hạ, thả ra trên người chiến tranh vầng sáng. Chỉ thấy kim diễm phần phật, một đạo khác cường đại vầng sáng xuất hiện giữa trời, tương tự dường như bão táp giống như vậy, cấp tốc mở rộng đến mấy vạn Ô Tư Tạng thiết kỵ dưới chân, đến chống lại vương xung vạn tốt chi địch quang hoàn. Lấy đồng dạng hành động, hơn xa Ô Tư Tạng cùng Tây đột quyết đạo thứ hai phòng tuyến thép ở ngoài, đại địa nổ vang, phảng phất một luồng sức mạnh khổng lồ va chạm trên mặt đất. Đại thực Đông Phương Tổng đốc Ngả Bố Mục Tư Lâm đồng dạng ra tay. Từng đạo đen kịt như mực vầng sáng ra trì đại quân. Phúc bắn tới mỗi cái đại thực thiết kỵ dưới chân. Bởi vì vương xung một vòng ánh sáng tác động Tây đột quyết, Ô Tư Tạng cùng đại thực ba bên, làm cho ba vị đứng đầu đế quốc đại tướng đồng thời ra tay. Cái này cũng là xưa nay chưa từng có sự tình. Quả nhiên ra tay rồi. Xa xa, vương xung cưỡi bạch đề ô, đứng ở nghênh gió tung bay thích Tây đô hộ quân soái Kỳ Hạc. Thấy cảnh này, không chỉ không kinh ngạc chút nào, trên mặt trái lại nở một nụ cười. Mưu lược có âm mưu cùng dương mưu. Chiến trường cắt chém là vương xung lần thứ nhất sử dụng dương mưu. Hiện tại đây là lần thứ hai, vì chống lại vạn tốt chi địch quang hoàn ảnh hưởng, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Ô Tư Lực cùng Ngả Bố Mục Tư Lâm ba vị đế quốc đại tướng. Quả nhiên không thể không sử dụng tới chính mình mạnh nhất vầng sáng. Bị động ra mặt ứng đối, chiến tranh vừa mới bắt đầu, Ô Tư Tạng, Tây đột quyết cùng đại thực ba vị cao nhất thống soái thực lực cũng đã bắt đầu suy yếu. Vầng sáng là cần phải tiêu hao năng lượng, bắt đầu từ bây giờ, cuộc chiến tranh này kéo dài thời gian càng dài, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Ô Tư Lực cùng Ngả Bố Mục Tư Lâm thực lực giảm xuống được càng nhanh. Nếu như kéo dài nửa canh giờ trở lên, ba người thực lực liền ngã ra thánh võ cảnh đỉnh cao. Nhưng là đối với Vương Xung tới nói, tất cả những thứ này nhưng hoàn toàn khác nhau. Vạn tốt chi địch quang hoàn tuy rằng sẽ tiêu hao năng lượng, thế nhưng là nhỏ bé không đáng kể, hầu như không có ảnh hưởng. Nó càng nhiều hơn chính là tiêu hao trong thiên địa bản thân tồn tại năng lượng. Đã như vậy, liền đơn giản tác thành các ngươi. Vương Xung tóc dài rì rào, nhìn xa xa khẽ mỉm cười, nháy mắt thi triển ra trong cơ thể khác một vòng ánh sáng. Oanh! Vương Xung trong cơ thể lại là một ánh hào quang xẹt qua. Ngay ở vạn tốt chi địch quang hoàn phía sau, Vương Xung đảo thứ hai vạn đem địch vầng sáng theo phá thể mà ra, phóng xạ toàn trường. Vù, chỉ là trong nháy mắt, nguyên vốn đã bị Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Ô Tư Lực cùng Ngả Bố Mục Tư Lâm khống chế được tràng diện, lần thứ hai biến hóa, rậm rạp chằng chịt trong đại quân. Từng người Ô Tư Tạng, Tây đột quyết, đại thực võ tướng, không có chút nào dấu hiệu. Trong chớp mắt, toàn thân khí tức rung động, dường như dưới ánh nến, chỉ là một cái thoáng, toàn bộ giảm xuống một cấp bậc. Không chỉ như vậy, phản ứng dây chuyền hạ, này chút võ tướng nguyên bản triển khai ra, gia trì đến lớn quân trên người vầng sáng cũng theo biến mất. Cái kia chút chỉ đối với võ tướng sản sinh tác dụng vạn đem địch vầng sáng,